Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443, chương 1443, Gia Công Hán. Tiểu Trúc, Lăng Trần hét lớn một tiếng, muốn gọi tỉnh Trúc Tiểu Trúc, thế nhưng là cái sau giống như ngất đi, mặc cho Lăng Trần gọi thế nào hô, nàng đều một điểm phản ứng không có. Mắt thấy Trúc Tiểu Trúc tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, Lăng Trần không còn dám trì hoãn, vội vàng hướng Trúc Tiểu Trúc vị trí phóng đi. Hưu, đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp một thanh sắc bén đồ đao hướng bên này cấp tốc tới gần. Không có cách, cái kia thanh đồ đao chặn chính mình đi đường. Lăng Trần đành phải dừng bước lại, cấp tốc quay người, tránh đi cái kia thanh đồ đao công kích. Theo đồ đao rơi xuống đất, truyền tống bánh xích đột nhiên ngừng lại chuyển động. Giờ này khắc này, Trúc Tiểu Trúc khoảng cách cối xay thịt còn có không đến xa 10 mét. Thấy thế, Lăng Trần cũng không có vội vã đi cứu Trúc Tiểu Trúc. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương là cố ý dừng lại truyền tống bánh xích. Chỉ cần hắn xuất thủ, chẳng những sẽ có người ngăn cản hắn, truyền tống bánh xích cũng sẽ lần nữa mở ra. Người phí hết tâm tư đem ta dẫn tới nơi này, hẳn là không chỉ là muốn cho ta nhìn nàng chết đi. Đã ta tới, ngươi cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Khó nói ngươi ngay cả trực diện đảm lượng của ta đều không có. Lăng Trần, ngươi đừng quá phách lối. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức nhận ra thanh âm của đối phương. Vương Hạo, nguyên lai là ngươi. Ngươi thật đúng là gan lớn. Thật vất vả từ thiên cơ các chạy ra ngoài, thế mà còn dám đến tìm ta gây phiền phức. Lần trước ta xem ở Tommy trên mặt mũi, mới đem ngươi giao cho thiên cơ các xử trí. Bằng không, ngươi cái mạng này ta sớm thu. Đáng tiếc ngươi không thể giết chết ta. Đây là ngươi đời này nhất nên hối hận sự tình. Vương Hạo lạnh lùng nói rằng, nương theo thanh âm của hắn nhớ tới. Lăng Trần quay đầu đi phía trái nhìn nghiêng đi. Chỉ gặp Vương Hạo một thân một mình đi ra. Chỉ có một mình ngươi sao? Lăng Trần châm chọc nói. Vì cái gì không đem những người khác kêu đi ra? Khó nói ta một cái còn chưa đủ. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Vương Hạo, ngươi tâm ta biết bụng rõ. Chỉ bằng vào một mình ngươi không phải là đối thủ của ta. Đã ngươi đem ta dẫn tới nơi này, chắc hẳn ngươi đã bố trí xong thiên la địa võng. Ngươi quả nhiên thông minh. Vương Hạo cười lạnh một tiếng, sau đó làm thủ thế. Lập tức, chỉ gặp đồ tể ở giữa chung quanh phân đường xuất hiện hơn 10 tên tráng hán. Những này tráng hán đều hai tay để trần, từng cái nghiêu cao mã đại, thân thể phi thường khôi ngô, trong tay càng là cầm hai thanh đồ đao, cho người ta một loại vô hình áp bách lực. Nhìn chung quanh một chút bốn phía địch nhân, Lăng Trần lần nữa đưa ánh mắt về phía Vương Hạo, mở miệng nói, chỉ có những người này sao? Sư phụ ngươi đâu? Khó nói hắn không định ra mặt, đối phó ngươi đầy đủ. Sư phụ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có công phu quản ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Muốn cho tới hôm nay Đỗ Khang nhắc nhở, khó nói, cái này là nguy hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cái kia hơn 10 tên đồ tể đã chậm rãi hướng phía Lăng Trần tới gần. Hít sâu một hơi, Lăng Trần quét mắt treo ở truyền tống bánh xích bên trên Trúc Tiểu Trúc. Chân mày hơi nhíu lại, não hải bên trong cấp tốc suy tư đối sách. Lăng Trần, trò chơi bắt đầu, ta nhìn ngươi có thể hay không cứu nàng. Nương theo Vương Hạo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hắn cầm ra một cái điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, dừng lại truyền tống bánh xích lần nữa khởi động. Trúc Tiểu Trúc thân thể chậm rãi hướng cối xay thịt tiếp cận. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tựa như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa phương. Giờ khắc này, hơn 10 tên đồ tể nhao nhao bao vây, tạo thành một người kia tướng, đem Lăng Trần đi đường ngăn cản. Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Lăng Trần dưới chân trượt đi, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, chuẩn bị từ những cái kia đồ tể trung gian khe hở bên trong xuyên qua. Thế nhưng là, Ngay lúc này, đồ tể ở giữa đỉnh đột nhiên phun ra xuất một đạo chất lỏng. Bình chữa lửa. Lăng Trần hơi sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Bình chữa lửa là không sai, nhưng phun ra đi ra cũng không phải là nước, mà là một loại chất lỏng. Trong nháy mắt, Lăng Trần ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Toàn thân cao thấp đều bị loại chất lỏng đó dính đầy. A, trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức ý thức được cái này loại chất lỏng là cái gì? Cường lực nhựa cây. Bởi vì mặt đất cùng trên người hắn đều có chất lỏng. Cho nên, khi hai chân của hắn dẫm lên mặt đất lúc, nhận cường lực nhựa cây ảnh hưởng, hắn tốc độ lập tức bị hạn chế. Cửu Dương Càn Khôn Bộ ý tứ đúng vậy tốc độ. Nếu như tốc độ không phát huy ra được, vậy cái này cửa công phu cũng đã mất đi hiệu quả. Trong khi đang suy nghĩ, bốn phía đồ tể nhao nhao cầm đồ đao lao đến, trực tiếp hướng Lăng Trần trên đầu chém tới. Nếu như bị những này đồ đao chặt bên trong, Lăng Trần cho dù có 9 cái mệnh cũng không đủ công việc. Nhìn đối phương linh hoạt tẩu vị, Lăng Trần lông mày nhíu lại. Bọn gia hỏa này, trên người của bọn hắn rõ ràng cũng có chất lỏng, vì cái gì không nhận một điểm ảnh hưởng? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lưỡi đao đánh tới, Lăng Trần hơi nghiêng thân thể, tránh đi chí mạng đến một đao. Không đợi tên kia đồ tể thu đao, Lăng Trần đem lực khí toàn thân toàn bộ ngưng tụ ở song trên đùi, dùng lực đạp một cái, lập tức hắn thân thể cưỡng ép đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốc lên cao hơn 1 mét. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần thân eo thay đổi, hai tay từ phía sau ôm lấy tên kia đồ tể cổ, sau đó dùng hai chân cố định ở đối phương thân eo bên trên. Mặc cho đối phương làm sao lắc lư, Lăng Trần thủy chung dán hắn thân thể, không nhúc nhích. Nhìn thấy đồng bạn bị Lăng Trần chế trụ, còn lại đồ tể lập tức quơ đồ đao, hướng Lăng Trần sau lưng chém tới. Đi ngươi. Lăng Trần khẽ quát một tiếng, khống chế đồ tể thân thể, cấp tốc quay người, sau đó dùng trong tay đồ đao chặn công kích của đối phương. Một chiêu đắc thủ. Mắt thấy còn lại đồ tể tất cả đều xông tới, Lăng Trần không có tiếp tục dừng lại, mũi chân điểm một cái, trực tiếp từ đồ tể trên thân nhảy lên, rơi vào một tên khác đồ tể trên bờ vai. Bởi vì mặt đất có cường lực nhựa cây, nếu như lại rơi xuống mặt đất, hắn hành động khẳng định lại nhận chế ước, đến lúc đó hắn liền thật nguy hiểm. Liên tục tránh qua, tránh né mấy tên đồ tể vây công về sau, Lăng Trần ánh mắt quét qua, nhìn về phía vẫn đang di động bên trong Trúc Tiểu Trúc. Giờ phút này, Trúc Tiểu Trúc cùng cối xay thịt ở giữa còn có không đến 5 mét khoảng cách, không thể lại trì hoãn. Lăng Trần hét lớn một tiếng, nhất cước dẫm ở một tên đồ tể đỉnh đầu, mượn lực nhảy lên, bay ra xa 5, 6 mét. Lúc này, đã không có mượn lực đồ vật, Lăng Trần đành phải rơi trên mặt đất, sức liều toàn lực hướng Trúc Tiểu Trúc vị trí phóng đi. Lăng Trần, muộn. Nghe được Vương Hạo âm thanh truyền đến, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Hạo đã đến hắn phụ cận. Đi chết. Vương Hạo song trưởng đủ suất, thẳng hướng Lăng Trần trước mặt bước tới, đem hắn đi đường ngăn lại. Nếu như là những người khác, Lăng Trần có lẽ có nắm chắc tránh đi, nhưng là Vương Hạo không giống với những cái kia đồ tể. Đối phương là địa bảng cao thủ, thực lực cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Muốn ở ngắn ngủi mấy giây bên trong thoát khỏi Vương Hạo, cứu ra Trúc Tiểu Trúc, cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình. Vương Hạo, nàng nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lăng Trần giận quát nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,